Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 908, chương 325, thời đại hắc ám. 15, cùng Don Quixote do Flamingo, Caesar trò chuyện, thuộc về là cấp S bí mật, dù sao toàn bộ, sát thiên, đoàn hải tặc bên trong mặt đều không có mấy người biết. Don Quixote do Flamingo cùng Caesar tại thật lâu trước đó cũng là sở dịch huyết nô. Không có khả năng phản bội loại kia, mà cùng Don Quixote do Flamingo, Caesar trao đổi hoàn tất về sau. Thực sở dịch tại tân thế giới bên trong chính sách đã là định ra. Chỉ là khi đó, sở dịch tuyệt đối không ngờ rằng Mihawk vậy mà chú ý tân thế giới. Riêng là tại sang rời đi về sau. Còn lại sở dịch cùng Mihawk đơn độc ở chung thời điểm. Trước một giây mới vừa cùng Don Quixote do Flamingo, Caesar bàn giao một ít chuyện, sau một giây Mihawk chính là trầm ngâm một đoạn thời gian. Hỏi, sở dịch, lúc đó ngươi là thật không coi trọng ta giải quyết, Big Mom. Đúng không, Salad Linlan, ngươi đương nhiên giải quyết không á. Xác định Mihawk muốn hỏi một chút đề, sở dịch chững chạc đàng hoàng hồi đáp, ngươi xem người ta Salad Linlan nhiều có thể sinh, ngươi cho rằng dạng này nữ nhân, là ngươi có thể làm được sao? Yên tâm đi, ta dám nói Salad Linlan một đêm liền có thể ép khô ngươi. Thêm lên một cái Tiger, ngươi tin hay không? Nghe lấy sở dịch rõ ràng là trò đùa lời nói. Mihawk khóe miệng hung hăng run rẩy một chút, cái chán nổi giận liền gân xanh đều tuôn ra đến, cưỡng ép kềm chế trong lòng phẫn nộ mới hướng về phía sở dịch quát. Ngu ngốc, ngươi biết ta hỏi không phải vấn đề này. Ta nói là ngươi không coi trọng ta giết chết, Big Mom, Salad Linlan. Cướp đi nàng cái kia bộ phận linh hồn ảo diệu đúng hay không? Tốt a, Mihawk. Ngươi đừng nóng giận, ta vừa mới cũng là trò đùa. Ngươi nghe không hiểu sao? Tiến lên trấn an Mihawk một chút. Sở dịch sắc mặt dần dần biến đến ngưng trọng. Sau đó hắn liền cùng Mihawk giải thích nói. Bất quá nói thật, ta là không có chút nào coi trọng ngươi giải quyết Salad Linlan. Hấp thu nàng cái kia bộ phận linh hồn ảo diệu. Bởi vì căn cứ mỗi người nắm giữ linh hồn ảo diệu phương pháp khác biệt. Mỗi người linh hồn ảo diệu cũng là có chỗ khác biệt. Ngươi cho rằng, Big Mom, Salad Linlan linh hồn ảo diệu là làm sao giáp tỉnh? Chẳng lẽ là dựa vào tu luyện sao? Đừng nói giỡn, thực, Big Mom, Salad Linlan có thể nắm giữ linh hồn ảo diệu. Nguyên nhân chính là, Big Mom, Salad Linlan trái ác quỷ. Ngươi nghĩ cướp đi, Big Mom. Salad Linlan linh hồn ảo diệu chỉ cần giết chết nàng là được. Thực không phải, người giết chết Big Mom, Salad Linlan về sau, còn cần cùng ác ma tiến hành nhất chiến. Không phải vậy ác ma ban cho Big Mom, Salad Linlan linh hồn ảo diệu, có thể bị ngươi hấp thu sao? Sở dịch nói xong, Mihawk một chút liền nhăn lại song mi, bỗng nhiên đưa ra một vấn đề khác nói. Trái ác quỷ thật sự là thuộc về ác ma lực lượng. Nói đúng là mỗi khỏa trái ác quỷ bên trong, thực thật, ẩn giấu đi một ác ma sao? Là thật, không nghĩ hốt du Mihawk, nhưng Mihawk lại là cảm giác sở dịch khẳng định phải bắt đầu hốt du hắn. Cho nên liền là tiến lên ngăn lại sở dịch đằng sau muốn nói chuyện. Chuyện mà nói rằng, ngưng. Ta không hứng thú biết trái ác quỷ là chuyện gì xảy ra. Nếu biết, Big Mom, Salad Linlan lực lượng không phải ta có thể tước đoạt. Vậy ta tạm thời thì đối, Big Mom, Salad Linlan không có bất kỳ cái gì hứng thú. Ngược lại là ngươi, ngươi thật chuẩn bị muốn đi vào tân thế giới tranh bá sao? Mihawk nói xong, sở dịch tươi hỏi ngược lại, ngươi cảm giác đâu? Ta cảm giác không phải. Mihawk lắc đầu, nói ra, ta nhớ được ngươi tại đẩy mạnh thành, thời điểm. Giống như Aokiji có một ngày bỗng nhiên rời đi hải quân bản bộ Marineford. Tiến về, đẩy mạnh thành, có thể, muốn đi tìm ngươi à? Không sai, cái kia không phải sao? Aokiji tìm ngươi khẳng định là còn muốn hỏi ngươi có hay không tiến về tân thế giới ý tứ. Cái kia thời điểm ngươi cũng không có trực tiếp cùng Aokiji tiến hành giao dịch. Thực đã nói lên ngươi cũng không có muốn nhập chủ tân thế giới ý tứ. Nhún nhún vai, đây là Mihawk tựa như là xem thấu chân tướng thám tử Conan một dạng. Mỉm cười lại chắc chắn nói ra bản thân suy luận nói. Thực căn cứ chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc thế lực phạm vi đến xem. Chúng ta tiến vào tân thế giới là một sai lầm lựa chọn. Chỗ đó cũng không phải là chúng ta lý tưởng mở rộng khu vực. Chính thức thích hợp chúng ta địa phương là cái gì? Một cái cũng là hải quân bản bộ Marineford. Một cái cũng là thiên long người thánh địa Marizoa. Giả dụ chúng ta thật chuẩn bị mở rộng lời nói. Cái kia hải quân bản bộ Marineford. Khẳng định chính là chúng ta cái thứ nhất phải giải quyết địa phương. Tại cái kia về sau, chúng ta cần phải giải quyết cũng là thánh địa Marizoa. Đến thời điểm hai cái địa phương đều bị chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc cho chiếm lĩnh. Chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc địa bàn thì thật có thể lẫn nhau chiếu ứng. Không có người có thể công phá. Lại về sau, chúng ta chỉ cần hơi chút ổn định, liền có thể có vấn đỉnh thiên hạ tư cách. Cho nên một cái tiểu tân thế giới, chúng ta là không cần thiết chú ý, trừ phi mà, nói. Mihawk mỉm cười liếc Sở Dịch liếc một chút, tiếp lấy cười nói, trừ phi ngươi Sở Dịch có làm vua hải tặc ý tứ. Không phải vậy chúng ta tiến vào tân thế giới làm gì đâu. Một đoạn thời gian không thấy, Mihawk người thật giống như biến thông minh a. Sở Dịch nghe xong Mihawk lời nói sau, không khỏi thật sâu cảm thán nói, đương nhiên, người luôn luôn muốn tiến bộ. Tiến bộ cố nhiên là tốt sự tình, nhưng người vừa mới cái kia phiên giải thích người thật tốt nói một chút. Đến cùng có bao nhiêu là Rayleigh nói cho ngươi? Ngô khả năng có chừng 6 thành đi. Cái kia còn tính là ngươi tiến bộ sao? Thật muốn hung hăng đánh tơi bời Mihawk một trận. Đáng tiếc bây giờ Sở Dịch lại là làm không được. Như vậy đã làm không được. Sở Dịch không cần phải cùng Mihawk sinh khí. Huống hồ Sở Dịch có phi thường trọng yếu sự tình cần còn muốn hỏi Mihawk. Chợt liền tại chính mình rời đi trước đó. Tranh thủ thời gian hỏi hướng Mihawk nói. Tốt, Mihawk, nói đùa sự tình cũng không cùng ngươi nhiều lời. Thực ta biết ngươi vừa mới nói với ta nhiều như vậy. Khẳng định là có cái gì khác sự tình muốn hỏi ta. Đã muốn hỏi, cái kia cứ hỏi đi. Sở Dịch vừa dứt lời. Mihawk quả nhiên là như hắn sở liệu. Trùng điệp gật gật đầu. Mà tại trầm mặc vài giây đồng hồ về sau đâu. Tại Sở Dịch trước mặt. Mihawk rốt cục hỏi ra bản thân muốn hỏi một chút để nói. Sở Dịch, thực ta nói nhiều như vậy. Bản ý cũng là muốn hỏi một chút ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm tiến vào tân thế giới. Cái này cùng chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc sự tình không có bất cứ quan hệ nào. Ta chỉ là đơn thuần cảm giác tân thế giới bên trong cục diện cần cải biến. Cần ngươi Sở Dịch xuất thủ mà thôi. Gần nhất một đoạn thời gian ta tại tân thế giới bên trong du lịch, thật sự là nhìn rất nhiều liên quan tới hắc ám sự tình. Cho nên nhiều khi ta đều đang nghĩ, có phải hay không cái này, thời đại hắc ám, có thể sớm một chút kết thúc. Như thế ta cũng không cần phải nhìn lấy nhiều như vậy hắc ám. Liền trái tim linh đô phải từ từ biến đến hắc ám lên. Nếu như ân... Ta nói là nếu như ngươi Sở Dịch thật có thời gian lời nói, ta hy vọng ngươi có thể mau chóng suy nghĩ một chút tân thế giới bên này. Dù sao muốn là ta, ngay cả ta đều thật đi vào hắc ám, cái kia toàn bộ tân thế giới, thì thật không có cứu a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.